thế cuộc vẫn đang giằng co, Đông Doanh Tương Nam chậm chạp không chịu động bút, trên thực tế là không dám viết, đây là 2.000 vạn kim tệ, con số này đối với hắn mà nói, thậm chí là với toàn bộ Đông Doanh gia tộc mà nói. Tuyệt đối là một con số khổng lồ, trên thực tế, giao dịch lớn như vậy thì thật sự hắn không làm chủ được. Này, tên mập mạp nhà ngươi không phải mới vừa rồi còn rất dõng dạc hay sao? Hiện tại sao lại giống một tiểu cô nương xấu hổ như vậy? Ngươi rốt cuộc có thể thu mua được hay không? Không mua được thì rời đi đi. Gia Nại Cầm rốt cục có chút không chịu nổi, trực tiếp lên tiếng thúc giục. Trên thực tế, đây mới là tính cách chân thật của Gia Nại Cầm, bị đại mỹ nhân Gia Nại Cầm trào phúng khinh bỉ, không thể phủ nhận, mặt mũi của Đông Doanh Tương Nam ít nhiều đã có chút không giữ được nữa. Hắn rất muốn cầm bút trực tiếp ký vào, nhưng bình tĩnh nghĩ lại, thì quyết định lùi bước. Đúng lúc hai bên đang giằng co, tại cửa bỗng nhiên xuất hiện một gã hắc y nhân, mái tóc cắt ngắn, đeo kính râm màu đen, trên mặt không có chút biểu tình nào. Các ngươi là người bán ra loại tiên linh thảo lớn này phải không? Tiên sinh của ta cho mời, hắc y nhân nói, giọng điệu vẫn vô cùng nghiêm túc, làm cho người ta có cảm giác giống như một người máy không có tình cảm vậy. Hơi nhìn hắc y nhân kia một cái, Tiêu Hoàng ít nhiều cũng có chút kinh ngạc, trong mắt tràn ngập vẻ cẩn thận. Mở miệng hỏi, tiên sinh của ngươi có tôn tính đại danh là gì? Tính danh không quan trọng, quan trọng là, hắn có ý thu mua hàng hóa ngươi bán ra, hơn nữa là toàn bộ. Hắc y nhân tiếp tục nói với giọng rất nghiêm túc, a, lại có thêm một tên khoác lác nữa, ta đề nghị ngươi về nhà nói cho chủ tử của ngươi. Chúng ta có 1 vạn gốc, thậm chí còn nhiều hơn, bảo hắn nghĩ cho kỹ, sau đó hãy phái ngươi tới đây. Gia Nại Cầm nói với vẻ không thèm để ý, đối mặt với lời nói khinh thường của Gia Nại Cầm, Hắc y nhân không có chút vẻ khác thường nào. Cũng không đáp trả, mà chỉ bày ra một tư thế, mời, về phía Tiêu Hoàng, sau đó nhẹ nhàng nói, những điều này thì tiên sinh có thể yên tâm, chúng ta ở ngay sát vách, không có cái ác ý gì, chúng ta chỉ là thương nhân mà thôi. Thấy vậy, Tiêu Hoàng lại lần nữa dừng một chút, cẩn thận tính toán, lại nhìn hắc y nhân một cái, cuối cùng mới hơi đứng dậy, thu thập vài thứ của mình vào trong túi hành trang, đi ra khỏi phòng, đồng thời đám người Gia Nại Cầm và Bác Sơn cũng thu thập một chút đồ vật này nọ. Sau đó đi ra ngoài, trực tiếp gạt Đông Doanh Tương Nam ra một bên. Căn phòng lớn xa hoa của Vưu Kim cũng không cách xa căn phòng nhỏ của Tiêu Hoàng. Chỉ 20 mấy thước mà thôi, khi hắc y nhân chậm rãi đẩy cửa phòng ra, Tiêu Hoàng liền có thể nhìn thấy rõ, một bên chiếc bàn hình oval, có một nam nhân đeo cặp kính mắt màu trà đang ngồi đó. Thoạt nhìn thì rất bình thường, cũng không có khí thế của những người mang ngự lực cường hãn. Cảm giác lớn nhất mà Tiêu Hoàng cảm thấy là trầm ổn. Một loại trầm ổn giống như đáy biển sâu, ngồi ở chỗ đó, giống như bàn thạch không chút nhúc nhích. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngược lại bên cạnh hắn có hai gã mặc hắc y, khiến cho Tiêu Hoàng cảm nhận được một cỗ khí thế khiếp người. Hiển nhiên là bảo tiêu, hơn nữa cấp bậc ngự lực tuyệt đối cao hơn Tiêu Hoàng. Đối với điều này, trong lòng Tiêu Hoàng hơi có chút cảnh giác, tuy nhiên hắn vẫn là cất bước đi vào, đồng thời chậm rãi ngồi đối diện với Vưu Kim, khoảng cách đại khái có 4-5 thước, theo sát phía sau là Gia Nại Cầm đội mũ rơm, giả nam trang, cùng với đám người Bác Sơn. Tuy nhiên, khi Gia Nại Cầm vừa mới bước vào phòng, nhìn lướt qua Vưu Kim, thần sắc vốn lạnh nhạt lại đột nhiên biến đổi, trong mắt hiện lên một chút khác thường, chẳng lẽ là tên kia, tại sao lại ở trong này? Trong lòng Gia Nại Cầm không kìm thốt lên, tràn ngập vẻ kinh ngạc, thần sắc vốn còn khinh thường và không kiên nhẫn, lúc này đã hoàn toàn không còn sót lại chút gì, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, tiên linh thảo của ngươi, ta rất có hứng thú, 2.000 kim một gốc, ngươi có bao nhiêu? Vưu Kim hai tay giao nhau, hơi chống cằm, nói thẳng, biểu tình không có chút biến hóa nào. Tuy nhiên trên người hắn lại phát ra các làn sóng ngự lực khác với người thường, làm cho người ta có một loại cảm giác sâu không lường được. Nhất là một đôi mắt kính nhỏ kia, lại tăng thêm một bộ cảm giác thần bí, nói chuyện không có chút chần chừ nào. 1 vạn gốc, người muốn càng nhiều hơn thì vẫn còn có. Tiêu Hoàng cũng mang vẻ mặt nghiêm túc, phi thường bình thản nói đi, nhiều nhất là bao nhiêu? Vưu Kim vẫn mang một bộ dáng bình thản, mở miệng hỏi, 1.700.000 gốc, tổng cộng 3.400 vạn kim, chỉ là không biết, người có thể lập tức lấy ra được hay không? Hơn nữa ta nghe khẩu âm của ngươi, hình như là người của Á Bình chữ phải không? Tiêu Hoàng cẩn thận lên tiếng, ánh mắt một khắc không ngừng, nhìn chằm chằm vào Vưu Kim phía trước mặt, tuy rằng ta vội vàng tới đây, không mang nhiều tiền mặt lắm, nhưng 3.400 vạn kim thì ta vẫn còn lấy ra được. Thân thể Vưu Kim vẫn không chút nhúc nhích, trả lời, đồng thời, một gã hắc y nhân bên cạnh cũng phi thường kịp thời. Lấy ra một hộp kim loại lớn, sau đó mở ra trước mặt Tiêu Hoàng, bên trong toàn bộ đều là chữ kim văn màu vàng, đồng thời còn có niêm phong. Đại biểu cho việc chưa từng bị sử dụng qua, mỗi một cái chữ kim văn màu vàng liền đại biểu cho có 100 vạn kim. Mà một thùng kia, không sai biệt lắm có hơn 100 cái, 1 ức kim, số tiền này gần như có thể tùy tiện mua được cả Đông Doanh gia tộc rồi. Tùy tỷ xuất môn mà mang theo nhiều kim tệ như vậy. Chẳng lẽ là đùa nhau sao? Bác Sơn nhìn thấy đống chữ kim văn kia, ánh mắt có chút đăm chiêu, mà trọng yếu hơn là, Bác Sơn dám khẳng định, đây vẫn chỉ là một bộ phận nhỏ của nam nhân đeo kính mắt kia mà thôi. Tiền ở trong này, hàng hóa thì ta có thể xem một chút được không? Vưu Kim nói tiếp, Tiêu Hoàng không đáp, cũng có vẻ phi thường sảng khoái, vô cùng chuẩn xác trực tiếp đặt hộp gỗ có tiên linh thảo lên trước mặt Vưu Kim. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vưu Kim vẫn không hề động đậy, chỉ nhẹ nhàng nhìn tiên linh thảo to lớn kia một cái. Một cỗ dược hương đồng thời xông vào mũi hắn, khi nào giao hàng, đại khái chỉ tạm dừng không đến nửa phút. Vưu Kim hỏi tiếp, tối đa là hai ngày, Tiêu Hoàng phi thường sảng khoái đáp, đồng ý giao dịch. Vưu Kim cũng có vẻ phi thường sảng khoái, nhẹ nhàng nói, sau đó hai bên ký kết mua sắm hiệp nghị, ước định địa điểm giao dịch, Tiêu Hoàng liền chuẩn bị rời đi, không muốn trì hoãn gì nhiều. Sắp khi rời đi, có thể biết tôn tính đại danh của tiên sinh không? Tiêu Hoàng hơi đứng lên, nhẹ nhàng hỏi, tên rất trọng yếu sao? Chỉ cần tiền là thật, hàng hóa là thật, thế là được, ta chỉ là một thương nhân nhỏ bé không đáng kể trong tinh không mênh mông mà thôi. Ngoài tiền ra, thì chỉ là hai bàn tay trắng. Vưu Kim mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng đáp, sau đó vươn tay, nâng mắt kính lên, dường như có chút sợ hãi khi người khác nhìn thấy tình huống chân thật trong ánh mắt của hắn. Chương 563, phát hiện, đối với một hành động theo thói quen của Vưu Kim như vậy, Tiêu Hoàng lưu ý tới nhưng cũng không có quan tâm, khẽ cười cười rồi xoay người rời đi. Tiêu Hoàng, tên mang kính mắt đó ta khuyên huynh vẫn là ứng đối cho tốt. Tên đó không đơn giản. Ngay lúc Tiêu Hoàng mới đi ra khỏi phòng, Gia Nại Cầm bỗng nhiên đi tới bên cạnh Tiêu Hoàng, nhỏ giọng nói, cô nhận biết hắn. Tiêu Hoàng quay đầu hơi tò mò hỏi, không quen biết, chỉ là từng thấy qua. Lúc ấy ở Thượng Tri Tự Do Quốc, hắn vừa ra tay liên thủ mua sạch tông sản lượng khoáng vật nửa năm của Thượng Tri Tự Do Quốc. Hơn nữa thân phận rất thần bí, chỉ biết hắn là người của Á Bình Chữ. Ngoài ra hoàn toàn không biết gì cả, thường thường ngoại trừ một ít đại nhân vật cấp thủ lĩnh. Những người khác ngay cả tên của hắn cũng không biết, càng không biết tài phú cách xù của hắn rót cuộc giấu ở địa phương nào. Gia Nại Cầm nhẹ giọng nói, nghe nói như thế, sắc mặt Tiêu Hoàng hơi giật giật, tuy nhiên, cũng không có tỏ vẻ gì khác thường lắm, mặc kệ hắn, chỉ cần hắn là thương nhân, không phải ăn cướp là được. Tiêu Hoàng nhẹ giọng nói, tiếp theo ở cửa hàng Ma Văn hắn nạp thu mua rất nhiều tài liệu Ma Văn. Rồi cùng đám người Gia Nại Cầm đều tự đeo trên lưng mỗi người một cái túi hành trang lớn đi về. Hướng Vạn Tôn Cốc ở Phạm Cương Tinh, đại khái qua một giờ đi đường, Tiêu Hoàng cùng đám người Gia Nại Cầm thành công quay về tới Vạn Tôn Cốc. Nhớ kỹ buổi sáng ngày mai, người phụ trách tìm vài người, đúng giờ hiệp trợ ta thu gặt tài liệu, về phần trả thù lao thì nếu có số tạp dịch, mỗi người tạp dịch là 10 vạn tốt lắm, còn người của chúng ta mỗi người 100 vạn kim tệ. Theo đám người Bắc Sơn đem bao lớn để vào trong phòng khách, Tiêu Hoàng nhẹ giọng phân phó. Hơn nữa rõ ràng có thể nhìn ra được, Tiêu Hoàng đối với người một nhà vẫn là tương đối hào phóng. Tiêu ca, ngài nói gì trả thù lao không trả thù lao, chúng ta đều là người của ngài, nếu thật sự thấy mấy người có công mệt nhọc, thì tùy tiện làm cho vài cái chiến văn thì tốt rồi. Bác Sơn cười nói, tuy nhiên mấy câu sau, rõ ràng có chứa mùi vị lấy lòng, ta biết rồi, cứ như vậy đi, sáng sớm 8 giờ, đúng giờ thì tốt, nhớ kỹ ga, đừng muộn, Tiêu Hoàng lên tiếng dặn tiếp, yên tâm đi Tiêu ca, cam đoan sẽ không chậm trễ việc của huynh. Bác Sơn cười nói, sau đó liền cung kính rời đi, đồng dạng, thời điểm này Gia Nại Cầm cũng tiếp tục ngã mình trên giường. Một mặt là mệt, mặt khác chính là còn muốn bày ra một bộ dáng trọng thương chưa lành hẳn. Không biết vì sao, sau khi đi dạo một vòng lớn, cơ thịt cả người lại mềm nhũn không còn chút sức. Gia Nại Cầm nhìn Tiêu Hoàng xách một cái lại một cái bao lớn đi vào. Giả bộ lẩm bẩm, Tiêu Hoàng thấy thế cũng không để ý đến, dù sao Gia Nại Cầm muốn làm gì thì làm, sắp xếp phân loại tài liệu, cùng với dược liệu thu mua xong, Tiêu Hoàng liền xoay người. Khởi động ma văn thu thập tin tức trên vách tường, tác dụng chủ yếu của ma văn này là có thể thu thập tin tức. Tất cả ma văn theo dõi cùng với ma văn báo động ở phụ cận thung lũng nhỏ. Sau đó ra dĩ sửa sang lại, cắt nổi biên tập ra các tin tức khả nghi, chính là ngay sau vài phút Tiêu Hoàng khởi động ma văn thu thập tin tức. Thần sắc Tiêu Hoàng lại đột nhiên vừa động, bởi vì Tiêu Hoàng thông qua màn hình, phát hiện một cái ma văn bẫy dập do mình thiết trí bị kích phát. Điều này có nghĩa gì không cần nói cũng biết, đó chính là có người có ý đồ, hoặc là đã tiến vào thung lũng nhỏ của hắn. Không kềm được, phát hiện như vậy khiến Tiêu Hoàng trong nháy mắt trở nên cảnh giác lên. Tiếp theo liền điều động ra ma văn báo động bắt được tư liệu. Một cái điểm đỏ từng xuất hiện trên đỉnh núi đối diện căn nhà gỗ, đồng thời ý đồ tới lui tuần tra một sườn khác, tính toán xem xét cẩn thận, kết quả dường như chạm trúng ma văn bẫy dập, nên lui ra ngoài, tuy nhiên, rất nhanh lại vòng một vòng lớn, xuất hiện ở một mặt khác, chính là một ngọn núi sát căn nhà gỗ của Tiêu Hoàng. Dường như muốn xem xét chi tiết cẩn thận, có phát hiện như vậy, Tiêu Hoàng không kềm được híp mắt lại. Hiển nhiên hành động này đã bài trừ khả năng có người vô tình đi ngang qua nơi này, mà là cố ý quan sát thủng lũng của Tiêu Hoàng, người này rốt cuộc muốn làm gì, Tiêu Hoàng không thể biết được, tuy nhiên, có một điều có thể khẳng định, lén lút xuất hiện như vậy tuyệt đối sẽ không làm chuyện tốt. Mà điều đầu tiên Tiêu Hoàng lo lắng là người này, thực rất có thể là thăm dò xem rốt cuộc cách gieo trong tiên linh thảo như thế nào. chỉ là lại cảm thấy dường như không phải vậy. Với phát hiện này, Tiêu Hoàng bắt đầu trở nên cảnh giác hơn, xem ra phải làm nhiều thêm một ít ma văn bẫy dập mới tốt. Tiêu Hoàng thì thào tự nói, có thể nói, từ đầu đến giờ, trừ chiến tranh ra Tiêu Hoàng cũng không có lòng hại người. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là Tiêu Hoàng đơn thuần đến mức lòng phòng người cũng không có. Cùng lúc đó, Lạc Tuyết Ninh ở bên trong tiểu lâu ở Di Đà Tinh. Ước chừng trải qua 3 ngày tu luyện, cộng thêm Azila dốc lòng trợ giúp, ngự lực trong cơ thể Lạc Tuyết Ninh rốt cục hóa thành sương mù. Từ màu tím biến thành màu đỏ, hoàn toàn triệt để thành tựu đại ngự sư. Lạc Tuyết Ninh khẽ mở ra hai mắt, trong nháy mắt chỉ cảm thấy ngự lực trong cơ thể trở nên càng thêm cường hãn. Loại cường hãn này là ngự lực của cấp bậc đại ngự sư, đã hoàn toàn triệt để phân cách với ngự lực của người thường, đạt tới một loại thay đổi về hình thái, mà không phải chỉ là cường hãn mà thôi. Có cảm giác như vậy khiến Lạc Tuyết Ninh cảm thấy phi thường khỏe mạnh. Đồng thời thời điểm này Azila cũng không còn ở trong này, mà ở trước mặt Lạc Tuyết Ninh đặt một cái dược văn. Loại dược văn này có thể giúp cho bản thân mọc ra một đôi cánh năng lượng, giống như hùng ưng dương cánh bay lượn, mà không giống như lưu văn chỉ có thể phi hành ở tầng trời thấp. Đương nhiên, dược văn đối với đại ngự sư cấp 1 mà nói, thao túng nó vẫn còn phải cố sức một ít, còn cần thêm thời gian luyện tập, bình thường giá trị của một cái dược văn đều là xa xỉ siêu cấp. Thường thường càng ưu tú lại khó có thể có được, nguyên nhân rất đơn giản, bản thân đại ngự sư cũng đã rất thưa thớt, chế văn sư cấp bậc đại ngự sư ưu tú, có thể nói càng hiếm hơn nữa. Tuy nhiên, Azila đã tự mình chuẩn bị một cái cho Lạc Tuyết Ninh. Đủ để thấy Azila này có một số thời điểm cũng thực thiên vị. Trên cơ bản đối xử với nữ đồ đệ nhỏ nhất này chính là chuẩn bị chu đáo cho từng cấp bậc. Trái lại Tiêu Hoàng thì có vẻ bị lạnh nhạt rất nhiều. Dường như không chịu cho gặp, đều đã nắm giữ kỹ thuật đế văn sáu hướng mà lại vẫn là một ngoại đồ. Cũng không biết Azila là thật sự không thích Tiêu Hoàng, hay là có ẩn tình gì khác, chậm rãi cầm lấy dược văn có chứa kỹ thuật đế văn tám hướng. Yêu thích không buông tay nhìn xem một lúc lâu sau, Lạc Tuyết Ninh liền đi ra tòa tiểu lâu gỗ, tiếp theo liền khởi động dược văn, trong chớp mắt, chỉ thấy phía sau Lạc Tuyết Ninh xuất hiện một đôi cánh năng lượng màu vàng nhạt, chiều dài chừng hai thước, vỗ vỗ nhẹ nhẹ ở phía sau Lạc Tuyết Ninh, giống như hai tâm sa mỏng mềm mại, phía cuối thì tách ra vô số nhánh nhỏ, nhìn qua thật lộng lẫy, nhưng mà, ngay thời điểm Lạc Tuyết Ninh định vỗ vỗ dược văn lại đột nhiên cảm nhận được một loại cảm giác bất lực, giống như đứa trẻ tập đi, nàng cố gắng thử vài lần cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhấc hai chân khỏi mặt đất. Không hơn không kém. Cũng may sau khi thành tựu đại ngự sư, Lạc Tuyết Ninh còn có một đoạn thời gian nghỉ ngơi, hoàn toàn có thời gian đủ để Lạc Tuyết Ninh nắm giữ nó. Về phần tập luyện ở chỗ nào, điều này còn phải hỏi sao? Tự nhiên là vạn tôn cốc của Tiêu Hoàng, hiện tại chỉ cần tưởng tượng đến tiểu hồ ly tinh ra nại cầm kia. Trong lòng Lạc Tuyết Ninh liền tràn ngập một ngọn lửa tà. Thấy Lạc Tuyết Ninh sau lưng mọc một đôi cánh năng lượng, từng chút đi tới hướng chân ni hào, trợ thủ Lạc Tuyết Ninh vội vàng từ trong chân ni hào đi ra. Một đường nghênh đón, tràn ngập hưng phấn. Hình ảnh như vậy không thể nghi ngờ đã chứng tỏ một điều, chính là Lạc Tuyết Ninh đã hoàn mỹ thành tựu đại ngự sư. Từ nay về sau sức chiến đấu của Tây Điểm chiến lược sư không thể nghi ngờ sẽ cao hơn một bậc, trở thành một đội quân có được đại ngự sư. Chúc mừng tướng quân thành tựu đại ngự sư, chỉ là không biết kế tiếp tướng quân có tính toán gì không? Trợ thủ nói với vẻ mặt cung kính, ngày nghỉ của ta còn chưa có chấm dứt, ta định đến Vạn Tôn Cốc chuyên tâm tập luyện dược văn. Lạc Tuyết Ninh thu hồi dược văn, nhẹ giọng nói, vậy chân ni hào có cần đến Phạm Cương Tinh hay không? Trợ thủ nói tiếp, Lạc Tuyết Ninh trả lời như vậy ít nhiều đã nằm trong dự liệu của trợ thủ. Hơn nữa ý nghĩ trong lòng Lạc Tuyết Ninh, không thể phủ nhận, toàn bộ nhân viên chân ni hào từ trên xuống dưới trên cơ bản đều biết rõ môn một. Trên thực tế, gần như môi một người của Tây Điểm chiến lược sư, không sai biệt lắm đều hy vọng Lạc Tuyết Ninh có quan hệ tốt hơn với Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng có thể bồi dưỡng một bối la quân đoàn vô cùng nhỏ yếu trước đó, trở thành quân đoàn thép khiêu chiến với quân đoàn cấp A. Và lại không ở thế hạ phong, đủ để thấy tài năng chỉ huy và bồi dưỡng quân đội như thế nào. Giả thiết Tiêu Hoàng có quan hệ tốt với Lạc Tuyết Ninh, vậy Tây Điểm chiến lược sư đối với Tiêu Hoàng mà nói, sẽ không là người ngoài, nói không chừng cũng có thể giúp cho sức chiến đấu của Tây Điểm chiến lược sư tăng cao nhất bước. Hơn nữa bốn người Phùng Chiết Mình bọn họ cũng đã trở về Tây Điểm chiến lược sư. Sức chiến đấu quả thực biên thái, bất kể là khống chế ma văn khung máy móc, hay là sử dụng khí văn tiến hành đánh cận chiến, so với trước kia dường như là hai người khác biệt. Nếu không phải Nam Du quận phát sinh chuyện ngoài ý liệu, rất nhiều người của Tây Điểm chiến lược sư đều dự tính đi theo Tiêu Hoàng lịch lâm một chuyến. Không cần, các người cứ đóng quân ở trong này là được rồi, ta theo khe nứt không gian đi, Lạc Tuyết Ninh nhẹ giọng nói, tiếp theo liền bày ra lưu văn cùng dực văn khởi động. Siêu siêu vẹo vẹo phi hành trên tầng trời thấp, hướng tới khe nứt không gian ở phụ cận đi thông tới Phạm Cương Tinh. Lạc Tuyết Ninh làm như vậy mục đích duy nhất là muốn lặng yên không một tiếng động chạy tới Vạn Tôn Cốc, nhìn thử xem Tiêu Hoàng cùng ả tiểu hồ ly tinh kia rốt cuộc là làm gì. Bên trong ánh mắt hiện rõ vẻ địch ý đặc biệt nữ nhân mới có. Đại khái 2 giờ sau, Lạc Tuyết Ninh liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở chỗ cửa Vạn Tôn Cốc. Đối với bốn phía Vạn Tôn Cốc nơi nơi toàn ngập ma văn bẫy dập, Lạc Tuyết Ninh tự nhiên biết rõ, tuy nhiên, thời điểm này cũng không làm khó được Lạc Tuyết Ninh, không có tạm dừng lâu Lạc Tuyết Ninh liền khởi động Lưu Văn và Dực Văn. Sau đó mượn dùng lực thăng cao của Lưu Văn và Dực Văn, tận khả năng bay lên tới độ cao nhất định, sau đó siêu siêu vẹo vẹo phi hành hướng tới căn nhà gỗ nhỏ Tiêu Hoàng. Tuy rằng vẫn không thể tự nhiên nắm giữ cách sử dụng Dực Văn, nhưng mượn dùng Lưu Văn phụ trợ, miễn cưỡng bay ở độ cao trăm thước trở lên, sau đó trượt xuống một khoảng cách, vẫn là không có vấn đề quá lớn. Chương 564, hai quả bom, cứ như vậy tuy rằng như trước không thoát khỏi ma văn báo động, nhưng lại hoàn toàn có thể vòng qua ma văn bẫy dập. Nếu Tiêu Hoàng thật sự cùng gia nại cầm chàng chàng thiếp thiếp, chắc là không kịp phản ứng. Ở Vạn Tôn Cốc, thời điểm này đã tới 3 giờ, gia nại cầm, mệt nhọc quá độ, vẫn trước sau như một, nằm ở trên giường nghỉ ngơi, trong tay cầm một cây quạt cực kỳ nhàn nhã nhẹ nhàng quạt. Về phần Tiêu Hoàng vẫn thần sắc chuyên chú, ngồi ở bên bàn gỗ, hết sức chuyên tâm chế tạo ma văn, tiến thêm một bước hoàn toàn hiểu rõ kỹ thuật đế văn sáu hướng. Đồng thời chế tạo ma văn bẫy dập, chuẩn bị tiến thêm một bước gia cố tung lũng nhỏ, mặc dù không có lòng hại người, nhưng Tiêu Hoàng cũng muốn tỷ lệ bị ám toán tăng cao, phải giảm xuống tới mức thấp nhất mới được. Nhưng mà đúng lúc này, bên trong màn hình của Tiêu Hoàng liền xuất hiện một cái điểm sáng màu đỏ, xâm nhập trong đó tốc độ rất nhanh, thẳng đến hướng căn nhà gỗ. Thấy cảnh này, Tiêu Hoàng lập tức liền trở nên cảnh giác, rất nhanh đặt Điêu Văn Đao ở một bên, đồng thời nhanh chóng khởi động Hàn Võ cùng với các chiến văn khác, bày ra trạng thái cảnh giác. Dư quang khóe mắt không ngừng lưu ý phía trên màn hình, điểm đô rơi xuống bay thẳng táp tới, không có mảy may chần chừ, làm cho người ta có một loại cảm giác là lạ. Đại khái chỉ sau mười mấy giây, khi mức độ cảnh giác của Tiêu Hoàng lên tới cực hạn, chuẩn bị vận sức chờ thời điểm phát động, ánh mắt lại thoáng hơi đổi sắc, tiếp theo thu hồi Hàn Võ, một lần nữa ngồi xuống bên bàn gỗ, bởi vì Tiêu Hoàng có thể xuyên qua cửa sổ nhìn thấy rành rành Lạc Tuyết Ninh xuất hiện ở ngay cửa. Sau đó liền rất nhanh xông vào, thẳng đến phòng trong, thời điểm này, Lạc Tuyết Ninh đã nhìn thấy rõ ràng Tiêu Hoàng làm ra vẻ mặt bình thản, hết sức chuyên chú chế tạo ma văn bẫy dập, gia nại cầm nằm ở trên giường, cầm một cái cây quạt nhỏ, không ngừng quạt quạt. Tuy nhiên, ngay sau đó thần sắc Lạc Tuyết Ninh lại đột nhiên vừa động, nheo mắt suy nghĩ, bởi vì trên người gia nại cầm đang mặc, đúng là quần áo của Lạc Tuyết Ninh mang đến cho Tiêu Hoàng. Lạc tỷ tỷ, chúc mừng a, chúc mừng tỷ trở thành đại ngự sư, nhớ kỹ nha, trong thời gian thành tựu đại ngự sư này, phải điều động ngự lực nhiều hơn, như vậy mới có thể sử dụng sinh động ngự lực càng cao hơn. Gia nại cầm hơi nhướng mắt, bày ra một bộ dáng khả ái nói với Lạc Tuyết Ninh. Đa tạ gia nại tỷ tỷ nhắc nhở, Lạc Tuyết Ninh cũng cười cười đáp lại. Nhưng hai người nói chuyện với nhau, nhìn như vô cùng hòa hợp, thế nhưng Tiêu Hoàng lại mơ hồ có một loại cảm giác phát lạnh. Chỉ tiếc là đối với loại chuyện này Tiêu Hoàng thật sự có cảm giác mình bất lực. Còn nữa, thành tựu đại ngự sư hẳn là có thể khởi động dược văn rồi. Cái này cần phải luyện tập nhiều hơn. Tiêu Hoàng buông điêu văn đao trong tay, cố bày ra một giọng điệu thoải mái nói, chuyện này ta đương nhiên biết, mà ta cũng dự tính ở trong này tiến hành tập luyện. Còn hy vọng Tiêu Hoàng thu lưu ta với, thuận tiện giúp đỡ huynh chăm sóc gia nại tỷ. Lạc Tuyết Ninh hơi liếc nhìn Tiêu Hoàng một cái, dịu dàng nói, cái này tự nhiên tốt nhất. Tiêu Hoàng cười cười nói, tuy nhiên, trong lòng cũng cảm nhận được vô tận hàn ý, nếu chỉ là một người, bất kể là gia nại cầm hay Lạc Tuyết Ninh, đều không có vấn đề, nhưng trước mắt hai người cùng chung một phòng, Tiêu Hoàng lại có một loại cảm giác đặt hai con hổ cái ở chung bên trong một lông sắt. Mà trọng yếu hơn là một khi bùng nổ chiến tranh, Tiêu Hoàng không đủ sức ngăn cản, đó chính là hai nàng cấp bậc đại ngự sư chiến đấu a. Nhìn chung toàn bộ thái qua vũ trụ, người có thể thành tựu đại ngự sư thật sự vô cùng thưa thớt hiếm thấy. Thế mà trong căn nhà gỗ nhỏ của Tiêu Hoàng này, đã chiếm hết hai mà còn là hai mỹ nữ, hơn nữa hai mỹ nữ này ở phương diện tính cách, vốn cũng không thuộc loại hình mềm mại, ra khỏi thánh đàn chính là tướng quân mặt lạnh như tiền. Và giữa nhau dường như tồn tại một ngăn cách nào đó, luôn làm cho người ta có một loại cảm giác ngoài cười nhưng trong không cười. Giống như hai quả bom chất gần nhau, tuy nhiên, có một điều ta phải nói rõ, chính là chuyện các cô ở trong này, phải tránh không được tiết lộ ra bên ngoài. Tiêu Hoàng nhẹ giọng nói, nói không khoa trương chút nào, hiện tại thanh danh của Tiêu Hoàng đã đủ thối tha rồi. Giờ lại một nam hai nữ ở chung một phòng, có trời mới biết lại sẽ có lời đồn đãi như thế nào. Yên tâm tốt lắm, không thành vấn đề, Lạc Tuyết Ninh cùng gia nại cầm trước sau đáp lại, trên mặt như trước lộ vẻ tươi cười khiến lòng người kinh sợ kia. Tiếp theo Tiêu Hoàng cũng không có nói gì nữa, bắt đầu tiếp tục cúi đầu chế tạo ma văn bẫy dập. Trái lại Lạc Tuyết Ninh cùng gia nại cầm thì ngồi ở đầu giường. Tuy rằng trên mặt đều là một bộ khuôn mặt tươi cười khờ dại ngây thơ, nhưng ánh mắt nhìn đối phương, bất kể xem thế nào đều là phi thường không vừa mắt. Trong lòng lại tràn ngập một ngọn lửa nhỏ, nhất là gia nại cầm nghe nói Lạc Tuyết Ninh cũng ở lại trong này không đi, phá vỡ thời gian cuộc sống gia đình tạm ổn giữa nàng và Tiêu Hoàng. Đồng dạng ở trong mắt Lạc Tuyết Ninh, gia nại cầm này chính là tiểu hồ ly tinh, chặn ngang bước chân giữa nàng cùng với Tiêu Hoàng, nói chuyện đến cuối cùng, hai người gần như mỗi một chữ đều là phát ra từ trong kẽ răng. nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ tươi cười đông cứng kia. Xem ra Gia Nại tỷ khôi phục rất tốt, hiện tại có phải cũng muốn điều động ngự lực trong cơ thể nhiều hơn hay không đây? Lạc Tuyết Ninh phất phất tay quạt nhỏ quạt Gia Nại Cầm, như trước cười tủm tỉm nói, đương nhiên là vậy, Gia Nại Cầm đồng dạng cười tủm tỉm nói, vừa khéo, chúng ta hai người đều cần điều động ngự lực nhiều hơn. Không bằng ra bên ngoài luận bàn một chút như thế nào? Lạc Tuyết Ninh nói tiếp, gần như ngay khoảnh khắc Lạc Tuyết Ninh nói lời này vừa ra khỏi miệng. Tiêu Hoàng một mực yên lặng chế tạo ma văn bẫy dập. Trong lòng lập tức, bộp, một tiếng, quả thật là sợ cái gì xảy ra cái đó. Tiêu Hoàng rõ ràng có thể nghe ra được, hai người này luận bàn để đối luyện là giả, mà tìm cơ hội chỉnh lý đối phương một chút mới là thật đây. Tốt quá, ta vừa lúc cũng có ý này. Hai người đối luyện, luận bàn, cũng tránh khỏi nhàm chán. Gia Nại Cầm cười khanh khách đáp lại. Tiếp theo hai người liền hoạt động cơ thể một chút, nói cười cười với nhau, bày ra một bộ tư thái dễ xem nhất, rồi cùng nhau đi ra ngoài. Tiêu Hoàng đang yên lặng ngồi bên bàn gỗ, chỉ cảm thấy sau lưng mơ hồ phát lạnh, rõ ràng cảm nhận được một cổ sát khí. Theo Lạc Tuyết Ninh cùng Gia Nại Cầm đi ra ngoài nhà gỗ. Đại khái chỉ 5 phút đồng hồ, tiếng va chạm của năng lượng thể cường hãn liên tiếp truyền vào trong tai Tiêu Hoàng. Hai nàng đại ngự sư toàn lực quyết đấu, sức chiến đấu có thể nghĩ mà biết, thậm chí Tiêu Hoàng có thể cảm nhận được mặt đất thỉnh thoảng mơ hồ phát ra chấn động. Tuy là một ngày trời nắng, nhưng ánh sáng chói mắt vẫn thỉnh thoảng nhoáng lên trước cửa sổ Tiêu Hoàng. Hơi ngẩng đầu lên, Tiêu Hoàng thậm chí còn có thể nhìn thấy từng đám chim rừng bị kinh động bay lên. Từng khối đá nhỏ cũng thi thoảng từ sườn núi lăn xuống. Vốn phong cảnh vạn tôn cốc yên tĩnh, an lương, xinh đẹp tuyệt trần, giờ khắc này, xem như triệt để bị hai nàng kia phá vỡ hoàn toàn. Đối mặt với cảnh này, Tiêu Hoàng không phát một lời, càng không có ý đi ngăn cản, chỉ là nhẹ đứng dậy khép kín cửa sổ đang mở rộng. Kéo rèm cửa, rồi lại đóng kín cửa phòng, sau đó mở ra ma văn đăng, tiếp tục chế tạo ma văn bẫy dập, hoặc là yên lặng đọc sách, sách trên giá sách, trên cơ bản mỗi 3 ngày thì được đổi mới một lần. Mà nghiên đọc những bộ sách quý báu này, đối với kho dự trữ tri thức của Tiêu Hoàng, không thể nghi ngờ được tăng trưởng thật lớn, thậm chí ở trong đó, còn có một chút kỹ xảo về khống chế ma văn, cũng có thể là tiến hành một ít cải tiến rất nhỏ hệ thống chiến đấu bản thân. Ngay thời điểm Lạc Tuyết Ninh cùng Gia Nại Cầm, luận bàn, với nhau, Tiêu Hoàng mắt điếc tai ngơ chuyên tâm đọc sách, cùng lúc đó, ở trong bộ chỉ huy quân sự Vĩnh Ngạn Tinh, Ba La đang không ngừng điều động trong ma văn thu hình. Trước mặt hắn phía trên màn hình nhỏ, đúng là hình ảnh vạn tôn cốc, bao gồm phương vị nhà gỗ, cùng với toàn bộ môi trường địa lý trong thung lũng. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, Ba La không kềm được cười cười, không hề nghi ngờ, vạn tôn cốc tuy rằng vị trí địa lý phức tạp, đồng thời có bố trí ma văn bẫy dập, nhưng một khi chỗ thung lũng phát sinh sự việc, tuyệt đối không dễ dàng bị người khác phát hiện, không thể phủ nhận làm chuyện này. Trong lòng Ba La cũng rất không yên tâm, tiến vào thánh đàn địa phương thần thánh nhất ở Gia Đô Liên Hợp thế này sát hại người của thánh đàn. Một khi bại lộ, hậu quả có thể nghĩ mà biết, nói lớn chuyện, đi hành ác lần này tuyệt đối có thể kinh động toàn bộ Liên Hợp thể. Ở thánh đàn bị người tập kích, không chỉ là chuyện tai tiếng trắng trợn ở thánh đàn, mà là của toàn bộ Gia Đô Liên Hợp thể. Tuy nhiên, vì ích lợi, cùng với địa vị sau này, không thể phủ nhận Ba La không làm như vậy không được. Hắn không có đường lui, dù sao dĩ vãng hắn từng làm rất nhiều chuyện không muốn người biết. Một khi mất đi đám người Đông Lộc che chở, một khi lộ ra khuyết điểm, đồng dạng là chết chắc. Ngươi đi điều tra địa hình, hẳn là không có bị người phát hiện chứ? Ba La khẽ ngẩng đầu, nhìn một gã nam nhân hơn 30 tuổi trước mặt, nhẹ giọng hỏi, nam nhân này tên là Cát Tư, là liên đội trưởng liên đội trinh thám của căn cứ quân sự Vĩnh Ngạn. Có thực lực ngự sư cấp 4, trước đó ta xem nhẹ sự lợi hại của ma văn bẫy dập, không khỏi chạm một cái, nhưng ta có thể khẳng định, cũng không có bại lộ thân phận của ta, hơn nữa ta lập tức lui ra. Đồng thời ở bên cạnh ma văn bẫy dập bị phát động, đặt lên đó một con sơn dương chết. Cát Tư nhẹ nhẹ sờ sờ hai cái lỗ máu nhỏ trên mặt, nhẹ giọng đáp lại, không hề nghi ngờ, nếu ở trong năng lượng xà Tiêu Hoàng cho thêm chất lỏng độc dịch đậm đặc màu trắng, phòng trừng hết 8 phần Cát Tư này đã không quay về được. Đó chính là nói, ngươi vẫn để lại dấu vết. Ba La rời ánh mắt nhìn ngay Cát Tư, trong sắc mặt hiện lên một chút bất mãn. Ái cha, đúng vậy. Cát Tư liếc nhìn sắc mặt lạnh như băng của Ba La hơi có chút không yên nói. Có thể nói, nếu là Dĩ Vân kích động một cái ma văn bẫy dập, tuyệt đối không là gì, dù sao ai có thể cam đoan, thiết trí rất nhiều ma văn bẫy dập như vậy sẽ không bị một ít động vật chạm phải. Nhưng trước mắt là xâm nhập thánh đàn, thực thi ám sát ở trong địa bàn của Azila. Hết thảy cần phải làm thực thận trọng mới được, hành động chậm lại 2 ngày sau, trong thời gian này, chớ làm việc gì bứt dây động rừng nữa. Ba La tiếp theo ra lệnh, cũng hơi cúi đầu nhìn xem tin tình báo Triệu Quần gửi tới. Chân ni hào của Lạc Tuyết Ninh ở Di Đà Tinh chưa động. Căn cứ theo tin tức trong thung lũng nhỏ chỉ có một mình Tiêu Hoàng. Tiếp theo Ba La lấy ra hình ảnh Tiêu Hoàng ở cửa hàng Ma Văn Hán Nặc. Tiêu Hoàng cùng với Bác Sơn, còn có hai người dường như là ngoại đồ. Hình ảnh như vậy hiển nhiên không có gì khác lạ, dù sao dược sư nào lại không thường xuyên ra vào cửa hàng Ma Văn. Chương 565, kế hoạch ám sát. Về phần sự tình liên quan tới Gia Nại Cầm, Ba La cùng với Triệu Quần thật đúng là một chút cũng không biết. Bao gồm ra vào cửa hàng Ma Văn, Gia Nại Cầm cũng đã ăn mặc cải trang để tránh gây thêm rắc rối. Trên thực tế, lần này ám sát Ba La đã chuẩn bị rất đầy đủ. Lựa chọn nhân viên toàn bộ đều là tâm phúc của hắn. Và thực lực đều rất cường hãn, tính cả Ba La, cộng có được một đại ngự sư cấp 5 có 2 người, ngự sư cấp 4 2 người, còn có một tổ tiểu đội tiếp ứng 10 người, phụ trách ứng phó đủ loại tình huống bất ngờ. Đương nhiên, tiểu tổ tiếp ứng này sẽ không tùy tiện xuất hiện, để tránh nhân số quá nhiều dễ lưu lại dấu vết. Nói tóm lại, Ba La đầu tiên cần lo lắng, chính là không lưu lại bất kỳ manh mối nào, đồng thời bằng phương thức thận trọng vững chắc, lặng yên không một tiếng động diệt trừ Tiêu Hoàng, hoặc chế tạo biểu hiện giả ngoài ý muốn, hoặc trực tiếp làm cho một người bốc hơi khỏi nhân gian. Về phần, quyết định rời lại 8 giờ đêm 2 ngày sau, bởi vì ở thời điểm đó, vừa lúc là trên vạn tôn cốc ở Phạm Cương Tinh đưa lưng về phía Azila. Nếu Azila không đặc biệt để ý xem xét, sẽ không phát hiện, hết thảy kế hoạch Ba La đều đã nghiên cứu tỉ mỉ. Tận khả năng bảo đảm không còn chút sơ hở nào. Phạm Cương Tinh 5 giờ chiều, mặt trời đã bắt đầu ngã về Tây, giờ phút này ở trước mặt Tiêu Hoàng, đã chế tạo ra hơn 40 cái ma văn bẫy dập. Còn có một số trang bị phát động, cẩn thận kéo bức màn che, mặt trời đã bắt đầu ngã về Tây, năng lượng thể vẫn còn va chạm nổ vang, mặc dù đã 2 tiếng rồi, đã có hơi yếu bớt, nhưng vẫn còn đang tiến hành, hai người trước đó còn có thể đủ sức bày ra một chiêu nửa thức. Đánh đến bây giờ, trên cơ bản khí lực cũng không còn, hoàn toàn chỉ là đứng đối diện. Năng lượng thể va chạm nhau, xem ai không kiên trì được nổi, ai cũng không chịu thoái nhượng nửa bước, nhìn thấy cảnh này trong lòng Tiêu Hoàng tràn ngập bất đắc dĩ. Chỉ có thể vò vò chóp mũi, Tiêu Hoàng biết rõ rằng, hai nàng đại ngự sư nếu cứ tiếp tục đối chiến qua lại như vậy. Thung lũng nhỏ của hắn thật vất vả xây dựng thành, thế nào cũng phải bị hai nàng hổ cái này phá hỏng. Thật sự là khiến người ta quan tâm mà. Tiêu Hoàng thì thào lầm bầm một câu, sau đó lại nhẹ nhàng vò vò chóp mũi, rồi làm mặt lạnh, chậm rãi đi ra ngoài. Giờ phút này, chỉ thấy Lạc Tuyết Ninh cùng Gia Nại Cầm, ước chừng trải qua 2 giờ đối kích lẫn nhau đã trở nên thở hồng hộc. Vốn tóc tai gọn gàng tinh tế đã trở nên rối bù. Hai gương mặt xinh đẹp đều vằn vện mồ hôi, trên quần áo cũng dính đầy bụi đất, duy chỉ có trên mặt hai nàng vẫn như cũ tràn ngập vẻ ác liệt. Cái loại dịu ngoan ở trước mặt Tiêu Hoàng không còn sót lại chút gì. Không thể phủ nhận, đây ít nhiều mới là chân diện mục của hai nàng, cả hai đều là tướng quân, một là thượng tướng, một người phòng trừng sau khi thành tựu đại ngự sư sẽ tấn chức trung tướng. Chỉ là vấn đề thời gian, trong tay nàng nào, không phải là thiên quân vạn mã, nhưng cho tới bây giờ, hai người cũng không phân thắng bại, Gia Nại Cầm trọng thương vừa mới khỏi hẳn, Lạc Tuyết Ninh vừa mới trở thành đại ngự sư, trên cơ bản thực lực là hoàn toàn ngang bằng, trùng hợp chính là, binh lực trong tay cũng như thế, tây điểm chiến lược sư của Lạc Tuyết Ninh, binh lực 1 vạn 1.000 người, Gia Nại Cầm trước đó là trưởng quan của quân đoàn Vương Bài A Nhĩ Pháp, cũng là 1 vạn 1.000 người, dung mạo cũng không phân cao thấp, nhìn tỷ xem, đều bắt đầu thở hồng hộc. Ta khuyên tỷ tốt hơn là nhận thua đi. Lạc Tuyết Ninh khu động chiến văn, nói gần từng một chữ một, nhìn lại xem, hấp bàn chiến văn này là của Tiêu Hoàng đưa. Tỷ cũng không tốt hơn chút nào. Nhìn tỷ kia mồ hôi chảy ròng, ta khuyên tỷ vẫn là nhận thua đi. Hôm nay coi như ta cũng không có nhìn thấy. Còn nữa, nhìn lại xem này, Tiêu Hoàng đích thân trị bệnh cho ta. Gia Nại Cầm chỉ vào mặt, đồng dạng không cam lòng yếu thế. Đổi lại, một khi đã như vậy, xem ra chúng ta chỉ có thể một người nằm xuống. Lạc Tuyết Ninh hơi nheo mắt nói, trong lòng càng nghĩ càng giận. Vốn nàng cùng Tiêu Hoàng đang rất tốt, cố tình toát ra một tiểu hồ ly tinh như vậy, càng làm cho người tức giận là, người kia còn rất có thực lực, không sao cả, cho dù ngã xuống, Tiêu Hoàng cũng sẽ tiếp tục trị liệu cho ta. Gia Nại Cầm đổi lại, tiếp theo nhìn tiếp hai nàng, trên cánh tay bắn ra mấy cái năng lượng văn, đều trở nên sáng ngời lên, đủ rồi. Đúng lúc này, bên cạnh hai nàng bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát nhẹ. Thanh âm có vẻ rất lạnh, nhẹ nhàng quay đầu nhìn lại, Lạc Tuyết Ninh cùng Gia Nại Cầm liền nhìn thấy Tiêu Hoàng chắp tay sau lưng. Nghiêm mặt đi tới dưới chân núi Trô hai người, luận bàn, hiện giờ bốn phía đã trở nên một đống hỗn loạn, đá vụt đầy đất, sườn núi bị dư ba năng lượng thể nổ tung, quật ra một cái hổ lớn, nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Hoàng lạnh như băng, Lạc Tuyết Ninh cùng Gia Nại Cầm vốn trên mặt có chứa một tia dữ tợn. Lập tức như ngưng đọng lại, sắc mặt của hắn này, dường như họ ở nơi nào đó từng nhìn thấy qua, lạnh lẽo đến khiến người ta cảm thấy đáng sợ, bộ dáng thư sinh trước đó không còn sót lại chút gì. Họ có một loại cảm giác, Tiêu Hoàng dường như đã phẫn nộ. Không nhịn được, Lạc Tuyết Ninh cùng Gia Nại Cầm đều buông cánh tay xuống. Rõ ràng hai nàng có cấp bậc ngự lực khá cao, nhưng thời điểm này trong lòng không ngờ lại sinh ra một tia cảm giác e sợ. Xem ra hai người các cô đều tinh lực phi thường tràn đầy. Một khi đã như vậy đi nấu cơm đi. Tiêu Hoàng mặt không đổi sắc, lên tiếng phân phó, lại nhìn Lạc Tuyết Ninh cùng Gia Nại Cầm nghe Tiêu Hoàng nói như vậy. Đều đưa mắt nhìn nhau, không có hé răng, cũng không dám có nhiều kháng cự, cùng một lúc xoay người đi về hướng căn nhà gỗ. Theo Lạc Tuyết Ninh cùng Gia Nại Cầm đi ra xa mấy chục thước, Tiêu Hoàng mới thở phào một hơi thật dài nhẹ nhõm, nhìn như tràn ngập bất đắc dĩ và đau đầu. Một nàng là người bệnh, nàng kia là bạn tốt. Liếc nhìn một vòng cảnh hỗn loạn quanh mình, Tiêu Hoàng lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Muốn qua cuộc sống yên tĩnh, thật khó như vậy sao? Tiêu Hoàng nhỏ giọng than thầm một tiếng, cũng không dám để các nàng nghe thấy. Sau đó liền đi lên ngọn núi, bắt đầu lấy ra ma văn bẫy dập trong túi hành trang tùy thân, bố trí trong núi rừng. Như trước Tiêu Hoàng theo phương pháp bố trí bẫy dập của đại trưởng giả dạy cho. Nếu đối phó là người thì phải bố trí bẫy dập liên hoàn, một đợt tiếp theo một đợt, không để cho đối thủ có mảy may cơ hội thở dốc. Và thường thường chỗ dễ dàng dính bẫy nhất chính là chỗ an toàn nhất, tỉ như một tảng đá trên con đường nhỏ bằng phẳng, không có người nào để ý tới, ngược lại trong bụi cỏ vắng lặng, lại càng dễ dàng làm cho người ta sinh ra cảnh giác trong lòng. Nói tóm lại, chỗ thiết trí bẫy dập phải nắm bắt lấy tâm lý và sinh lý đặc thù trong lòng người khác. Đồng dạng, những bẫy dập này vẫn như trước không phải chí mạng, chỉ là dẫn tới tác dụng giằng co hoặc là bắt giữ. Trên thực tế, đi vào thánh đàn từ đầu đến cuối Tiêu Hoàng vẫn duy trì tâm tính không tranh giành với thế nhân, cũng không muốn ra hại bất luận kẻ nào. Chỉ có điều là cây muôn lặng mà gió chẳng ngừng, hết thảy tổng kết ra, chỉ có hai chữ, đó chính là, đành chịu. Đi vòng khắp trong thung lũng một vòng, bố trí xong toàn bộ ma văn bẫy dập mới chế tạo. Tiêu Hoàng mới từng chút đi xuống hướng chân núi. Tuy nhiên, đúng lúc này ma văn thông tin của Tiêu Hoàng bỗng nhiên truyền đến một tràng chấn động. Là một tin tức do Hà Phương gửi tới, nội dung phi thường đơn giản, sư thúc, dược văn trắng đẹp bán hết rồi, nhu cầu cấp bách cũng cấp hàng hóa, qua vài ngày ta tới lấy. Nhìn thấy tin tức như vậy, ánh mắt Tiêu Hoàng hơi biến đổi, hắn vạn lần không ngờ, trình độ kinh doanh của nhà đầu Hà Phương kia quả nhiên không tầm thường a. Lần này sẽ chế tạo mấy chục cái, dù sao cũng không có bao nhiêu tiền, trong lòng Tiêu Hoàng hạ quyết tâm, tuy nhiên, cái này phải đợi vài ngày, đợi cho những tiên linh thảo trước mắt này bán đi, như thế mới có một lượng lớn tài chính để vận hành. Sau đó tính toán chuyển hóa tiền tài trở thành điểm thành tựu. Cứ như vậy Tiêu Hoàng một đường tính toán, một lần nữa kiên trì đi trở về căn nhà gỗ, chính là ngay khoảnh khắc Tiêu Hoàng vừa mới bước vào phòng khách. Tiêu Hoàng lại hơi sửng sốt, tiếp theo trên mặt hiện lên một chút vẻ tuyệt vọng, chỉ thấy phía trên bàn gỗ trong phòng khách, bày đầy một mâm đen xì xì, không thể phân rõ rốt cuộc là nguyên vật liệu gì, đặt trên bàn cơm, thật giống như hiện trường tai nạn xe cộ. Lại nhìn hai đại mỹ nữ Lạc Tuyết Ninh cùng Gia Nại Cầm này, trên khuôn mặt thanh tú đã trở nên đen tuyền, tóc rối bù, xem ra loại nấu cơm này so với đánh nhau còn khó hơn. Không kềm được, Tiêu Hoàng rốt cục mở ra bàn tay phải, vỗ thẳng lên mặt bàn, tiếp theo hít sâu một hơi, Tiêu Hoàng có chút hối hận. Trước đó rốt cuộc trong đầu nghĩ thế nào mà bảo nhị vị này nấu cơm. Trên thực tế, điều này cũng không có gì đáng trách, một nàng là con gái tổng thống, một nàng là ái đồ của Azila, từ nhỏ chính là được nuông chiều từ bé lớn lên, sau đó đảm nhiệm quan lớn trong quân đội, trên cơ bản từ nhỏ đến lớn chính là hạng người có người đem cơm đến đút tận miệng. Loại chuyện nấu cơm này đối với các nàng mà nói, không thể nghi ngờ là rất xa lạ. Hì hì, hình dạng này ít nhiều có chút khó coi, tuy nhiên, ta nghĩ hương vị hẳn là không tệ. Gia Nại Cầm cười gượng hai tiếng. Tiếp theo kẹp lên một khối đen tuyền, do nàng làm ra cho vào trong miệng, ngay sau đó mày liền nhíu lại, nhìn thấy thế Tiêu Hoàng không có nói gì nữa, xoay người đi vào phòng bếp, tiếp tục nấu nồi cơm. Sau bữa ăn vô cùng đơn giản, Tiêu Hoàng liền tiếp tục quay vào phòng trong, nghiên đọc sách, bắt đầu sửa sang lại vấn đề chuẩn bị hỏi Tát Gia. Về phần Lạc Tuyết Ninh cùng Gia Nại Cầm thì cùng nhau ngồi trên giường gỗ, nhìn như nhu hòa thân thiết nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Một bộ dáng vô cùng thân thiện, nhưng mỗi một câu dường như đều mang theo một mũi dao nhọn. Hai đại mỹ nữ nằm ở trên giường, nói vậy đây là giấc mộng trong lòng vô số nam nhân. Nhưng thời điểm phát sinh sự tình như thế thì chưa chắc đã là chuyện tốt. Nhất là giống như Tiêu Hoàng lúc này, luận về võ lực, bất cứ người nào hắn đều đánh không lại. Tuy nhiên, đáng được ăn mừng là, bởi vì hai người đã qua một phen sống mái với nhau. Thể lực tiêu hao nghiêm trọng, nằm ở trên giường chỉ trong chốc lát, liền ôm nhau ngủ khi, nguyên nhân đúng ra cũng không phải hai người biến chiến tranh thành tơ lụa, mà là cái giường quá nhỏ, nhìn thấy hai người không có động tĩnh. Tiêu Hoàng vẫn chuyên tâm đọc sách thở phào một hơi nhẹ nhõm, cũng cẩn thận đứng dậy, sợ phát ra một chút tiếng động, thay một quyển sách khác trên giá sách, tiếp tục nghiên đọc, tiếp tục sửa sang lại vấn đề. Cứ như vậy, đảo mắt tới sáng ngày hôm sau, vừa cảm giác tỉnh lại Tiêu Hoàng, liền bắt đầu cùng đám người Bắc Sơn bằng tốc độ nhanh nhất, nhổ từng cây tiên linh thảo, ngay cả Lạc Tuyết Ninh cùng Gia Nại Cầm hai vị đại mỹ nữ này cũng đi lên hỗ trợ. Tranh thủ bằng tốc độ nhanh nhất sửa sang lại tiên linh thảo, để sớm hoàn thành khoản giao dịch với Vưu Kim, chương 566. Xem giá trị Vưu Kim. Hiện giờ toàn bộ trong vườn tiên linh thảo còn lại chừng hơn 2 vạn cây tiên linh thảo. Trong đó hơn 2000 cây sinh trưởng ở trung tâm chính là tiên linh thảo cực phẩm. Những cây đó Tiêu Hoàng định giữ lại cho mình, không bán ra, còn lại 1 vạn 7000 cây tiên linh thảo, 7 người liên tục hăng hái chiến đấu, mãi đến 10 giờ đêm mới hoàn toàn thu gặt xong 1 vạn 7000 cây tiên linh thảo. Chính là thời điểm này, phiền toái nhỏ lại tới nữa, chính là không có một nhà ngoại đồ phụ trách chăn nuôi linh thú nào muốn cho Tiêu Hoàng thuê xe. Linh thú, đây cũng là Đông Lộc ở trong bóng tối chỉ định, tất cả người ở Phạm Cương Tinh đều rất ra một khoảng cách với Tiêu Hoàng. Không có xe linh thú, như vậy làm sao vận chuyển tiên linh thảo đi ra ngoài? Về phần muốn dùng nhân lực khiêng gánh đi, hơn nữa Vu Kim cũng không có quyền bước vào bên trong thánh đàn. Không hề nghi ngờ, điều này ít nhiều xem như một phiền toái, tuy nhiên, cũng không tính là gì. Nghe Tang Lâm nói như vậy, Tiêu Hoàng chỉ hơi trầm tư một lát, liền từ trong túi áo lấy ra một cái chữ kim văn. Đưa cho Tang Lâm, đi Vĩnh Ngạn Tinh, thu mua một ít xe linh thú đi. Tiêu Hoàng nghiêm túc phân phó, trên sắc mặt lạnh nhạt thoáng lóe ra một tia tức giận. Tang Lâm nhẹ giọng đáp lại một tiếng, liền suốt đêm chạy tới Vĩnh Ngạn Tinh, thu mua xe linh thú loại hình lớn. Kỳ thật dựa theo đạo lý mà nói, thu mua Ma Văn Sa tiên tiến có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng trên đường núi nhỏ gập ghềnh, hiệu suất của Ma Văn Sa loại hình lớn thường thường tính thực dụng so ra kém xa xe linh thú. Trước đó Lạc Tuyết Ninh cũng định sử dụng chân ni hào để vận tải, nhưng quái vật lớn chân ni hào đó lại không thể xuyên qua khe nứt không gian tới Phạm Cương Tinh, mà nếu bay bình thường tối thiểu mất cả ngày. Tuy rằng chuyện xe linh thú này chỉ là việc nhỏ, nhưng Tiêu Hoàng đã cảm nhận được toàn bộ Phạm Cương Tinh dường như giờ khắc này đều chán ghét Tiêu Hoàng. Nhưng Tiêu Hoàng nghĩ đi nghĩ lại, cho tới nay dường như mình cũng không có làm ra bất kỳ chuyện gì có lỗi với Phạm Cương Tinh. Điểm thành tựu, mỗi một điểm đều là bằng bản lãnh của mình kiểm ra. Tuy nhiên, đối với chuyện này, Tiêu Hoàng chỉ là hiểu rõ trong lòng, sau đó liền đến chỗ suối mát phía sau nhà gỗ tắm rửa. Về phần đám người Bắc Sơn cũng không có rời đi, ở lại ngay trên trường kỳ trong phòng khách Tiêu Hoàng đối phó qua một đêm. Không thể phủ nhận, từ ngày đi theo Tiêu Hoàng tới nay, người trên Phạm Cương Tinh cũng bắt đầu xa lánh Bắc Sơn. Đối với hết thảy chuyện này Bắc Sơn cũng không hề nói với Tiêu Hoàng. Ở trong đầu Bắc Sơn xem ra, nếu đã lựa chọn đi theo Tiêu Hoàng, vậy phải nhất quyết theo tới cùng. Trên thực tế, Bắc Sơn đã có một ít hiểu biết về Tiêu Hoàng, biết rất rõ thái độ làm người của Tiêu Hoàng, đây là một người đáng tin cậy. Đêm khuya, đám người Bắc Sơn bận rộn một ngày, cùng với Lạc Tuyết Ninh cùng Gia Nại Cầm ở phòng trong, đều đã đi vào giấc ngủ, duy chỉ có một mình Tiêu Hoàng vẫn còn khiêu đèn đọc sách đêm. Chuyên nghiên đọc tri thức trong sách, sau đó sửa sang lại vấn đề trước sau như một, gọi hỏi tát ra, đảo mắt một đêm qua đi, tới sáng sớm, thời điểm này, Tiêu Hoàng đã có thể nhìn thấy rõ ràng, trên đường núi nhỏ đi vào tung lũng, ba chiếc xe linh thú lớn đã chuẩn bị xong, không tính là mới tinh, nhưng chất lượng tuyệt đối không có vấn đề, không có dừng lại lâu, vừa cảm giác tỉnh lại đám người Tiêu Hoàng liền bắt đầu cho tiên linh thảo vào hộp chất lên xe. Sau đó ngựa không dừng vó, một đường hướng tới khe nứt không gian gần nhất, đồng thời ở trên đường, Tiêu Hoàng cũng đã lấy được liên lạc với Vưu Kim, xác minh lại địa điểm giao dịch, đó chính là ở ngoại ô Huyền Vị Thành, ở gần khe nứt không gian Vĩnh Ngạn Tinh, như vậy có thể tiết kiệm thời gian vận chuyển hàng hóa. Vưu Kim nghe vậy cũng vui vẻ nhận lời, dù sao thu mua xong lượng hàng hóa này, Vưu Kim cũng định quay về Á Bình chữ liên hợp thể. Thời gian tới giữa trưa, khi đám người Tiêu Hoàng khống chế xe linh thú xuyên qua khe nứt không gian, chiếc hạm vận chuyển hành khách siêu xa hoa kia đã vô cùng chuẩn xác đậu lại ở cách khe nứt không gian không đến 2 cây số. Vưu Kim cùng với hơn 10 hắc y nhân đã đứng chờ ở bên cạnh hạm. Vưu Kim như trước là một bộ chính trang hạ thấp, trầm ổn, thu hút chú ý của người khác nhất là kia đôi mắt kính nhỏ gọng màu trà. Hắn chắp tay sau lưng, nhìn ước chừng 3 chiếc xe linh thú lớn xuyên qua khe nứt không gian, chậm rãi chạy tới hướng bên này, đợi Tiêu Hoàng đi tới hạm vận chuyển hành khách siêu xa hoa. Vừa đúng lúc không sớm không muộn, chính ngọ 12 giờ đúng, Vưu Kim khẽ liếc nhìn xem Ma Văn thời gian, lại nhìn xem Tiêu Hoàng một thân ăn mặc phong cách cổ xưa. Không kềm được cười cười, tốt lắm, ta luôn luôn thích người đúng giờ. Đối với lời khen của Vưu Kim, Tiêu Hoàng không có mảy may biểu hiện, lập tức phất tay áo với Bác Sơn, ý bảo Bác Sơn mở ra xe linh thú, nghiệm thu hàng hóa đi. Tiêu Hoàng khẽ giơ tay chỉ xe linh thú phía sau, nhẹ giọng nói, Vưu Kim không có lên tiếng, chỉ là dùng ánh mắt ra hiệu cho hơn 10 hắc y nhân bên cạnh. Chỉ thấy hơn 10 hắc y nhân đều đi lên xe linh thú, vô cùng nhanh nhẹn tùy ý chọn ra vài cái hộp gỗ, cẩn thận kiểm tra thực hư, vài phút sau, hơn 10 hắc y nhân liền nhẹ nhàng gật gật đầu với Vưu Kim, ý bảo không có vấn đề. Vưu Kim cũng không có lên tiếng trả lời, chính là chậm rãi vươn tay qua trợ thủ bên cạnh. Ngay sau đó, trợ thủ liền lấy ra một cái hộp kim loại, đặt ở trên tay Vưu Kim. Tiếp theo Vưu Kim liền đưa cho Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng liếc mắt nhìn Vưu Kim một cái, liền cẩn thận mở ra hộp kim loại, bên trong tràn đầy toàn bộ đều là chữ kim văn 100 vạn kim. Vừa chẵn 34 cái, không nhiều không ít, mỗi một cái đều dùng niệm phong đặc biệt dán lại. Xem ra, người cũng là một nhà buôn bán không tệ. Sau này có hàng hóa gì, có thể tiếp tục tìm ta. Theo giá thị trường, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Bất kể thứ gì ta đều thu mua. Vưu Kim nói xong, liền lấy ra một tấm danh thiếp, đặt trên hộp kim loại trong tay Tiêu Hoàng. Danh thiếp đồng dạng có vẻ phi thường hạ thấp, làm bằng gỗ màu rám nắng phong cách cổ xưa. Mặt trên không có tên, chỉ có một dãy số ma văn thông tin. Không hơn không kém, người thật rất giống kẻ có tiền. Tiêu Hoàng nhìn xem danh thiếp bằng gỗ, thuận miệng nói, ngoại trừ tiền, ta cũng không có gì. Tuy nhiên, trước khi đi ta tặng ngươi một câu, tiền này dùng tốt lắm, chính là căn bản của hết thảy, là lực hấp dẫn nhất thế gian. Đơn giản chính là quyền lực, mà quyền lực lại là thành lập trên vũ lực, mà vũ lực căn bản chính là tiền. Dòng binh cần tiêu tiền, trang bị ma văn cần tiêu tiền, trên thực tế chiến tranh đánh nhau chính là một chữ tiền. Đương nhiên tiền vĩnh viễn cũng không phải là vạn năng. Vưu Kim nhẹ giọng nói, tiếp theo liền xoay người đi vào bên trong hạm vận chuyển hành khách siêu xa hoa. Mà đối với những lời nói của Vưu Kim này, Tiêu Hoàng nhất thời rơi vào bên trong suy tư thật sâu. Đồng thời ở bên cạnh Tiêu Hoàng, nhân viên công tác trong hạm vận chuyển hành khách siêu xa hoa cũng đều đi ra, bắt đầu rất nhanh chuyển từng hộp tiên linh thảo vào bên trong thân hạm. Mấy trăm người đồng thời hành động, đại khái chỉ mười mấy phút sau, mấy chiếc xe linh thú đã hoàn toàn dọn sạch không còn. Ngay sau đó, chiếc hạm vận chuyển hành khách siêu xa hoa này không có mảy may dừng lại lâu, chậm rãi bay lên không rời Vĩnh Ngạn Tinh. Thời điểm này trong đầu Tiêu Hoàng vẫn còn đang không ngừng suy nghĩ về câu nói của Vưu Kim. Tuy rằng không dám toàn bộ gật bừa đồng ý, nhưng vẫn còn là phi thường có đạo lý. Tiền tài, quyền lực, vũ lực, bản thân nó chính là một mối quan hệ kéo búa bao. Đương nhiên, ở trong đầu Tiêu Hoàng xem ra, có tiền thực chưa hẳn có thể hình thành vũ lực cường đại. Nhưng có vũ lực cường đại lại thường thường đều là thành lập dựa vào trên tài phú kếch xù. Chưa từng có nhiều dừng lại, nhìn thấy hạm vận chuyển hành khách xa hoa kia biến mất ở phía chân trời, Tiêu Hoàng liền xách theo hộp kim loại, ý bảo đám người Bác Sơn quay trở về Phạm Cương Tinh. Tiến vào Phạm Cương Tinh, sau đó liền phân tán tự đi về hướng của mình. Về đến Vạn Tôn Cốc, Tiêu Hoàng liền bắt đầu cầm lấy tài liệu tương ứng, chế tạo dược văn trắng đẹp, đồng thời ước định với Hà Phương. Chờ tối một chút tới lấy. Đối với chế tạo dược văn trắng đẹp, loại dược văn cấp bậc không cao này, Tiêu Hoàng sớm đã như ngựa quen đường cũ, gần như nhắm mắt lại đều có thể chế tạo ra được. Hơn nữa phí tổn đối với Tiêu Hoàng mà nói tương đối rẻ tiền. Tài liệu đại khái cũng chỉ chừng 2 kim tệ, có thể sử dụng được 20 lần. Đương nhiên, Tiêu Hoàng hoàn toàn có thể sử dụng hàn băng vạn năm, cùng với kỹ thuật cao hơn để tăng số lần sử dụng lên rất cao. Nhưng đâu cần thiết phải làm như vậy, số lần sử dụng tăng cao không thể nghi ngờ sẽ làm người sử dụng thời gian lâu hơn. Kể từ đó sao bảo đảm được lượng tiêu thụ, về phần giá cả bán ra chính là tương đối cao. Nghe Hà Phương nói, trước đó tung chiêu bài giảm giá 50%, một cái chính là 1.000 điểm thành tựu, như vậy hiện tại không giảm giá một cái chính là 2.000. Dù vậy, còn có điều cũng không đủ cầu đây, mà trên thực tế, đây cũng món lợi chính xác hợp lý. Tiêu Hoàng xem được ở trong một quyển sách, trên thế giới, chỉ có hai loại người dễ lấy tiền nhất, một loại là kẻ có tiền, một loại khác chính là nữ nhân. Trên thực tế, ở Ngộ Giác Tinh ngoại trừ 17 đệ tử cấp cao kia, còn có đồ đệ của đệ tử cấp cao cùng loại như Hà Phương, cũng có gia quyến của đệ tử cấp cao, nhân số đó cũng đã nhiều rồi, mỗi một đệ tử cấp cao trẻ tuổi nhất cũng đều có hơn 300 tuổi. Thậm chí có ba vợ bốn nàng hầu, hậu đại thành đàn. Đương nhiên, điều này cũng không tính phá hư quy củ, không có một quy định nào, trở thành đồ đệ của Azila sẽ song chết không thể kết hôn. Hơn nữa ở giới bên ngoài cũng có một lời đồn đãi nói Hà Phương chính là con gái tư sinh của Tát gia. Đương nhiên đây chỉ là lời đồn đãi, không có căn cứ xác thực. Mọi người suy đoán căn cứ duy nhất chính là Tát gia sủng ái Hà Phương không phải bình thường. Tuy nhiên, với chuyện loại này Tiêu Hoàng cũng không có quá mức để ý. Cùng lúc đó, ở bên kia, đám người Ba La đều đã tụ tập ở Phạm Cương Tinh. Bên trong một căn phòng bằng đá không bắt mắt, dựa theo đạo lý mà nói, Ba La là nghiêm cấm bước vào Phạm Cương Tinh nửa bước. Nhưng trước mắt Ba La còn có thể cố kỵ nhiều như vậy sao? Mà trọng yếu hơn là, còn có Đông Lộc trong bóng tối cường lực duy trì. Trên cơ bản phụ trách canh gác khe nứt không gian giữa Phạm Cương Tinh và căn cứ quân sự Vĩnh Ngạn, đã hoàn toàn thay phiên trở thành kẻ tâm phúc tuyệt đối của Đông Lộc. Khi Ba La tiến vào sẽ làm như không thấy, giờ phút này đám người Ba La, ở bên trong căn nhà đá đơn sơ mà bí ẩn, cũng đều thay đổi y phục dạ hành, một thân quần áo màu xám sậm, bao đầu kín mít, chỉ để lộ ánh mắt và miệng, đồng thời ở bên hông Cát Tư còn đeo một cái túi hành trang. Bằng da, bên trong chứa một con răn cạp nong đen nhánh, loại rắn này nếu bị căn trúng, trong vòng 5 phút đồng hồ không có giải được sẽ bị chết ngay. Thi thể trong một đêm sẽ hoàn toàn tan rã biến thành máu loãng. Xương cốt cũng bị ăn mòn. Trên thực tế, kế hoạch của bọn họ cũng rất đơn giản. Có thể chế tạo cảnh bất ngờ bị rắn cắn là tốt nhất. Nếu không được thì trực tiếp cho Tiêu Hoàng bốc hơi khôi nhân gian. Chương 567, ám sát. Nhớ kỹ, hành động lần này phải sạch sẽ dứt khoát. Không được có chút sơ sẩy. Càng không thể cho Tiêu Hoàng có cơ hội phát tín hiệu cầu cứu. Ba La đội khăn che mặt, liếc mười mấy người trước mắt, căn dặn. Trong mười mấy người, có bốn người phải theo Ba La vào trong thung lũng, mười người còn lại tiếp ứng ở bên ngoài, phụ trách đối phó tình huống bất ngờ. Thực ra, nếu dựa theo tư liệu mà Ba La nắm giữ, chỉ cần một mình hắn tiến vào thung lũng là đủ để xử lý Tiêu Hoàng chỉ mới ngự sư cấp 4. Nhưng vì dự kiến bảo hiểm, Ba La vẫn dẫn theo bốn tên tâm phúc, trong đó hai ngự sư cấp 5, hai ngự sư cấp 4, đều không có cấp bậc cao bằng Ba La. Theo Ba La nghĩ, hai đại ngự sư bắt tay nhau ám sát Tiêu Hoàng là bảo hiểm nhất. Ít người có nghĩa là khả năng bại lộ giảm mạnh, nhưng Vĩnh Ngạn Tinh hay Phạm Cương Tinh, chỉ có một mình đại ngự sư thường trú là Ba La. Ở Di Đà Tinh và Ngộ Giác Tỉnh lại có rất nhiều. Nhưng làm sao có thể điều động được? Đã rõ, tướng quân, Cát Tư cùng những người khác mặc áo đen đi đêm nhỏ giọng đáp lời. Tiếp theo là yên lặng chờ màn đêm phủ xuống, tiến hành điều chỉnh kế hoạch lần nữa. Mỗi một bước đều có quy hoạch chi tiết, chỉ riêng một điều không nằm trong dự tính của bọn họ. Đó là trong Vạn Thảo Viên không phải chỉ có một mình Tiêu Hoàng, còn có Gia Nại Cầm và Lạc Tuyết Ninh. Thật ra Lạc Tuyết Ninh lén đến chơi, không chỉ ban đầu che giấu được Tiêu Hoàng, còn giấu giếm được người khác, dù sao bây giờ Tàu Chân Ni còn đang ở Di Đà Tinh mà. Thời gian đến buổi tối, dùng xong bữa tối, Tiêu Hoàng lại quay về ngồi trên bàn, tiến hành đẩy nhanh tốc độ dược văn làm trắng, còn Gia Nại Cầm cùng Lạc Tuyết Ninh vẫn như thường lệ, chen nhau ở trên giường. Ôi, một ngày này cũng qua, đúng là mệt chết ta, cũng thật nhàm chán. Lạc Tuyết Ninh nằm ở trên giường, bên cạnh Gia Nại Cầm, khẽ nói, nếu Lạc muội muội cảm thấy nhàm chán, có thể trở lại sư chiến lược Tây Điểm mà, cuộc sống quân đội cũng thật là kích thích. Gia Nại Cầm nói lại, sao được chứ, ta phải ở lại cùng Gia Nại Cầm tỷ tỷ, tỷ đang trong lúc dưỡng thương, ta còn phải chiếu cố tỷ thật tốt. À, đúng rồi, thời gian tính dưỡng của tỷ hình như cũng không còn mấy ngày nữa. Lạc Tuyết Ninh cười hi hi nói lại, ôi ra, bỗng nhiên Gia Nại Cầm hét to, tiếp theo dùng cánh tay thon thả ấn vào trán. Không nói còn được, vừa nhắc tới là đầu của ta lại đau. Ôi nha nha, đau quá. Tiêu Hoàng ngồi trên bàn cũng nghe được hai cô nàng này thừa hơi rảnh rỗi chọc ghẹo nhau. Trực tiếp xem nhẹ lời này, vẫn đang chế tạo dược văn làm trắng, có thể chế tạo thêm một cái thì tốt, hơn nữa đã hẹn trước với Hà Phương, chờ làm xong việc là sẽ đến lấy, nhưng không khí trong phòng bắt đầu trở nên yên lành, mà văn trung tâm khống chế cạm bẫy bên cạnh Tiêu Hoàng bỗng nhiên rung bần bật. Xoạt, rung động vừa truyền ra, tay cầm điêu văn đao của Tiêu Hoàng khẽ run lên. Nếu chỉ là ma văn thông tin thì không sao, bình thản đối phó là được, nhưng mà ma văn khống chế trung tâm lại rung lên, có nghĩa là có vật khác thường tiến vào trong thung lũng. Cũng tương đương tiếng còi cảnh báo ở căn cứ quân sự. Ngay lập tức, Tiêu Hoàng khởi động ma văn khống chế trung tâm, trên màn hình nhỏ lập tức xuất hiện năm đống sáng, đang lao vụt về phía căn nhà nhỏ của Tiêu Hoàng. Rốt cuộc là gì? Thấy năm đống sáng trên màn hình, Tiêu Hoàng không khỏi thì thầm, nhưng tiếp đó, Tiêu Hoàng đột nhiên phát hiện màn hình đen thui, không thấy gì cả, ma văn nhiễu sóng che chắn. Số lượng tri thức phong phú, Tiêu Hoàng lập tức tìm được đối phương ứng dụng phương pháp nào. Phương pháp này thường do quân đội cao cấp sử dụng, chỉ dùng tới khi đột kích phe địch. Phát hiện điều này, ánh mắt Tiêu Hoàng càng trở nên cảnh giác, chẳng lẽ sẽ tấn công thung lũng, nhưng nơi này là thánh đàn mà. Trong lòng Tiêu Hoàng thầm nghĩ, hắn không thể tưởng tượng được, ở thánh địa thế liên hợp gia đô này lại vẫn có người đột kích. Điên quá đi chứ, dù là trong lòng Tiêu Hoàng cực kỳ kinh ngạc, nhưng vẫn không vì thế mà bối rối, vừa kinh ngạc nhưng vẫn duy trì bình tĩnh cao độ. Tiêu Hoàng lập tức khởi động chiến văn thường dùng cùng với Hàn Võ, nhanh chóng thả ra một con chim ưng năng lượng, đây là chiến văn ưng nhãn do Tiêu Hoàng chế tạo lúc trước. Chim ưng năng lượng vọt ra cửa sổ, Tiêu Hoàng dùng ngự lực điều động, khống chế chim ưng năng lượng nhắm vào phía sau căn nhà. Khởi động công năng nhìn đêm, nơi đó tràn đầy động tĩnh lạ, ở trong mắt Tiêu Hoàng, xuất hiện hình ảnh có 5 tên mặc áo xám đi đêm đã xuất hiện trên đỉnh núi. Tuy rằng trên đường gặp phải cạm bẫy, nhưng tên dẫn đầu thông qua ngự lực mạnh mẽ hủy bỏ các ma văn cạm bẫy. Nguyên nhân cũng là vì Tiêu Hoàng khống chế tạo ma văn cạm bẫy có thể giết người. Đồng thời từ hình ảnh đó, Tiêu Hoàng cũng phán đoán chính xác, kẻ tới không có lòng tốt. Gia Nại Cầm cùng Lạc Tuyết Ninh đang nằm trên giường, thừa hơi tốn lời, cũng chú ý tới hành động khác thường của Tiêu Hoàng, tò mò cùng hỏi, Tiêu Hoàng, có chuyện gì thế? Cẩn thận, bỗng nhiên Tiêu Hoàng quát lên, bởi vì hắn thông qua chim ưng năng lượng nhìn thấy có một tên trên đỉnh núi đã nhắm súng nhắm ma. Văn hạng nặng về phía căn nhà, bóp cò, đạn năng lượng dài nửa mét lập tức bắn tới. Thấy vậy, Tiêu Hoàng nhanh tay xòe năm ngón, bắn vào vách tường trước mặt, cả vách tường liền ngưng kết ra một tầng hàn băng vạn năm thật dày. Ngay sau đó, là một tiếng nổ lớn, toàn bộ vách tường bao trùm hàn băng vạn năm lập tức vỡ vụn. Hàn băng vạn năm cũng xuất hiện vô số vết nứt, lực đánh mạnh mẽ dẫn tới chấn động khiến cho bụi trên trần nhà rơi xuống. May mắn, là Tiêu Hoàng phản ứng đúng lúc, ngay khoảng khắc cuối cùng, viên đạn bắn lén ma văn kia bị kẹt giữa khe băng. Đồng thời Lạc Tuyết Ninh ngồi trên giường cũng hoàn toàn ngây ngốc. Không phải tố chất tâm lý của nàng không tốt, mà là nàng quá rõ ràng, nơi này là thánh đàn. Thánh đàn bị công kích, nói đùa gì chứ, nơi này là chỗ an toàn nhất thể liên hợp gia đô. Thậm chí là cả vũ trụ thái qua, nơi này bị tấn công, vậy thì trên thế giới này còn có chỗ nào an toàn nữa. Trong mắt Lạc Tuyết Ninh không khỏi dâng trào kinh hãi, trái lại Gia Nại Cầm không hiểu rõ về thánh đàn. Gặp cảnh này, nháy mắt bộ dáng cười đùa như cô gái nhỏ lập tức tan biến. Thay vào đó là rét buốt. Ánh mắt biến thành thượng tướng quân đoàn chủ bài A Nhĩ Pháp thượng chi tự do quốc phải có. Đồng thời túi ma văn đặt bên gối cũng đã buộc vào hông. Ở trên đỉnh núi, Ba La thấy một viên đạn bắn lén của Cát Tư lại không đục thủng căn nhà. Ánh mắt không khỏi kinh ngạc, không ngờ Tiêu Hoàng này phản ứng thật là nhanh, nhưng mà có tác dụng hay sao? Ba La lẩm bẩm, trong lòng không khỏi nghiêm lại, theo hắn thấy đây ngược lại là chuyện tốt, cái này chứng minh Tiêu Hoàng ở bên trong,

Tuy rằng Pháp Ngân có được thực lực ngự sư cấp 5, nhưng Tiêu Hoàng không chút yếu thế, khởi động chiến văn thánh nỏ bắn ra hai mũi tên năng lượng. Hai cánh tay lại hình thành hai lưỡi dao băng đâm thẳng vào Pháp Ngân đang muốn tránh né. Ba La ở một bên muốn hỗ trợ cho Pháp Ngân, nhưng lập tức bị Gia Nại Cầm ngăn cản. Tiếp theo, trong thung lũng của Tiêu Hoàng diễn ra một tràng chiến đấu hỗn loạn. Tuy rằng trước mắt không tới 10 người, nhưng mỗi người đều có thực lực không yếu, chiến đấu có lực phá hoại dữ dội, dễ dàng đánh nát tảng đá lớn. Quan trọng hơn là lúc này Ba La đã không có đường lui. Cát Tư đã chết, tình thế liền trở nên nghiêm trọng, muốn đào thoát khỏi liên can đã là chuyện không thể, dù sao đã để lại dấu vết, bây giờ chỉ có một con đường để chọn, đó là giết Tiêu Hoàng cùng với Lạc Tuyết Ninh và Gia Nại Cầm. Nhổ cỏ tận gốc, đồng thời hủy diệt mọi manh mối, bao gồm cả thi thể của Cát Tư, trái lại Tiêu Hoàng, Gia Nại Cầm và Lạc Tuyết Ninh bình thường cứ nháo nhào ầm ĩ. Nhưng lúc mấu chốt này, có ai là đèn cạn đâu, nhất là Gia Nại Cầm và Lạc Tuyết Ninh, mới 10 phút trước còn giống như cô gái nhỏ. Bây giờ không còn có một chút ngây thơ rực rỡ, chỉ còn lại thủ đoạn hung ác không thua kém gì đàn ông. Ở bên kia, Tiêu Hoàng cùng Pháp Ngân cũng đang chiến đấu hung ác, hai người không ai nhường ai. Lúc này trong lòng Tiêu Hoàng bị phẫn nộ bao trùm, Tiêu Hoàng tự nhận mình không chọc tới ai, nhưng tự dưng khi không bị ám sát như thế, đổi lại bất cứ ai cũng không thể không nổi giận được. Đương nhiên, trong lòng Tiêu Hoàng cũng đoán được là ai khởi xướng chuyện này. Chỉ là đến giờ cũng không dám tưởng tượng, ở ngay thánh đàn, ngay dưới mắt Azila, lại có người dám thực hành ám sát. Lá gan lớn tới cỡ nào, bởi vì Pháp Ngân cao hơn Tiêu Hoàng một cấp, hơn nữa hắn là quân nhân, sức chiến đấu đứng ở thời kỳ đỉnh cao, bởi vậy đánh đơn với Tiêu Hoàng cũng không rớt xuống thế yếu. Nhưng Tiêu Hoàng dựa vào tốc độ linh hoạt, hàn võ và chiến văn biểu hiện chắc tuyệt, Pháp Ngân cũng không chiếm được chút tiện nghi nào, lại còn có hai lần suýt bị Tiêu Hoàng chọc thủng cổ họng. Chiến đấu với Tiêu Hoàng, Pháp Ngân cảm giác như dây dưa với một con rắn độc. Phần lớn thời gian cứ như bị động chịu đánh hay chóng đỡ, nhưng chỉ cần bất ngờ ra tay một lần là đủ để chí mạng. Nếu không phải có thực lực ngự sư cấp 5, có lẽ đã bị Tiêu Hoàng chọc thủng cổ họng rồi. Hai người liền lâm vào giai đoạn giằng co. Về phần Gia Nại Cầm cùng Lạc Tuyết Ninh, cũng thế, bên trong thung lũng, thể năng lượng va chạm, tiếng nổ không ngừng vang lên. Lúc này Ba La cảm thấy vô cùng may mắn là chỗ thung lũng này khiến âm thanh không thể khuếch tán rộng, ít bị phát hiện ra, nhưng nếu kéo dài tiếp tục, sẽ tuyệt đối không ổn đối với Ba La, nhất là đến khi trời sáng sẽ có người khác tới. 10 phút, chiến đấu kéo dài hơn 10 phút. Một màn làm Ba La vui vẻ cuối cùng cũng xuất hiện. Ở trên đường núi nhỏ, tổ 10 người đã xuất hiện, trên đường chậm trễ vài phút, đều là vì tránh thoát ma văn cạm bẫy mà Tiêu Hoàng bố trí trước đó. Thực ra dù ma văn cạm bẫy của Tiêu Hoàng không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng cũng đủ khó chơi, nếu đi một mình, rất có khả năng sẽ trực tiếp bị trói chặt. Nhìn thế cục, tổ 10 người dù phần lớn là ngự sư cấp 3-4, không cao hơn đại ngự sư, nhưng đủ để trở thành con bài thay đổi cục diện trận chiến. Bọn họ đủ để đánh vỡ thế cân bằng hiện tại, khiến đám người Tiêu Hoàng rơi vào hoàn cảnh xấu, thậm chí đánh chết Tiêu Hoàng. Bây giờ Ba La thật sự may mắn vì mình cẩn thận an bài trước tổ 10 người tiếp viện, không cần do dự, giết hết đám người Tiêu Hoàng. Ba La lập tức ra lệnh, trong tổ 10 người này, có cả tâm phúc của Đông Lộc cùng Triệu Quần ở Phạm Cương Tinh, cũng là đệ tử của Azila. Nhìn thấy Lạc Tuyết Ninh xuất hiện, trong lòng đạp mạnh, Azila trân trọng thậm chí thiên vị Lạc Tuyết Ninh. Toàn bộ thánh đàn hay thể liên hợp gia đô đều biết rõ ràng, nếu chỉ chết một mình Tiêu Hoàng, ngoại đồ mà thôi, không có gì quá lắm, nhưng nếu cộng thêm Lạc Tuyết Ninh, Azila tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Như thế, thánh đàn sẽ xảy ra một trận rung chuyển không nhỏ, nhưng dù là nghĩ thế, tổ 10 người cũng đã không còn đường lui. Tình thế phát triển tới mức này, sẽ không thể buông tha được. Hơi ngừng một chút, tổ 10 người liền cắn răng xông lên, lao thẳng về phía Tiêu Hoàng, Lạc Tuyết Ninh. Thấy thế, Tiêu Hoàng, Gia Nại Cầm và Lạc Tuyết Ninh biến sắc, nếu chỉ có mấy người này, mọi chuyện còn dễ chơi, dù là không thắng nhưng kéo dài thời gian cũng không sao. Nhưng trực tiếp có thêm 10 người, vậy thì không cần phải nói ra hậu quả, sức chiến đấu của hai bên, vào lúc này đã không còn cùng một cấp bậc nữa, liên tục tấn công điên cuồng, ba người Tiêu Hoàng liền lui ra sau, ba người dựa lưng cùng nhau, lúc này trên đùi Lạc Tuyết Ninh đã có vết thương, chẳng qua vết thương không sâu, nhưng vì vận động mạnh mà tuần hoàn tăng tốc, máu tươi vẫn chảy rỉ rỉ, nhưng mà bây giờ không phải lúc quan tâm vết thương, tổ 10 người kia mới là rắc rối lớn đôi với Tiêu Hoàng. Trực tiếp uy hiếp tính mạng của đám người Tiêu Hoàng, nếu chết ở chỗ thánh đàn, nơi được xưng là chỗ an toàn nhất, vậy thì đúng là trò cười. Nghe kỹ, chờ ta đếm 12-3, chúng ta nhanh chóng chạy ra sau núi, ở đó có ma văn cạm bẫy do ta chế tạo, có lẽ sẽ kéo dài một ít thời gian, chỉ cần giật khoảng cách là được rồi. Tiêu Hoàng liếc tổ 10 người đang lao tới, hạ giọng nói với Lạc Tuyết Ninh và Gia Nại Cầm, ánh mắt đã tập trung vào Hách Địch Lạp, phương hướng hắn đang đứng chính là con đường Tiêu Hoàng muốn bỏ chạy. Lạc Tuyết Ninh cùng Gia Nại Cầm không trả lời, dùng im lặng đại biểu đồng ý, ánh mắt không ngừng nhìn đám người Ba La phía trước. Đến lúc này rồi, các ngươi đã trốn không thoát, nói cho Tiêu Hoàng ngươi, thánh đàn không phải dê lăn lộn như vậy, hôm nay ngươi không thể khống chết, Ba La điều chỉnh một chút, gằn giọng nói, tràn đầy âm lãnh, bộ áo xám đi đêm đã đẫm mồ hôi. Không thể không nói, chỉ riêng thực lực, Gia Nại Cầm còn muốn cao hơn Ba La một chút, trừ 3,2, Tiêu Hoàng không đáp lại Ba La, bắt đầu đếm ngược, ngao, không đợi Tiêu Hoàng đếm xong, bỗng nhiên trên đầu Tiêu Hoàng truyền xuống tiếng rít gào, chói tai mà quen thuộc. Tiếp đó, ở ngoài thung lũng đột nhiên lóe lên ánh sáng màu u lam từ ngoài núi. Cái bóng kia chính là Hàn Xương Long. Ầm ầm, không đợi mọi người phản ứng, Hàn Xương Long nện mạnh xuống trước mặt Tiêu Hoàng, mặt đất cũng lõm xuống, xung quanh cảm nhận được chấn động mạnh mẽ, bởi vì vết thương trước đó đã khỏi hẳn, cộng thêm Hàn Băng vạn năm bổ sung, Hàn Xương Long lúc này gần như